Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 176, kích đấu. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari Tô Nhiên vội vàng lui về phía sau, nương dung nham cốt lang cùng huyết văn kiến kích đấu không đương, cùng chi kéo ra khoảng cách nhất chiêu u minh tím hỏa liền ném mạnh tới rồi huyết văn kiến dưới chân, một đạo thô tráng hỏa trụ đằng nhưng mà khởi tím hỏa tàn sát bừa bãi, đem công tới này chỉ huyết văn kiến boss quấn quanh ở tím diễm bên trong, ở này trên người hừng hực bốc cháy lên phanh. 212, huyết văn kiến ăn đau, dãy rụa liền phải chạy ra này u minh tím hỏa công kích phạm vi, nề hà lúc này dung nham cốt lang dường như phát điên giống nhau, điên cuồng cắn xé trước mắt to lớn con kiến, lang là dây dưa huyết văn kiến vô pháp thoát thân. Cùng lúc đó, Tô Nhiên vứt ra hóa vàng mã, hóa thành kịch liệt thiêu đốt hỏa cầu nện ở huyết văn kiến trên người. Phanh, 531, may mắn bạo kích, ai u, xuất hiện bạo kích sảng, cầm trong tay huyễn ma thạch kiếm công kích lập tức sắc bén rất nhiều. Tô Nhiên nhìn kia chỉ huyết văn kiến đột nhiên rơi xuống một đoạn huyết lượng, trong lòng thật là hưng phấn, thủ hạ tốc độ không giảm, tiếp tục vứt ra cao cấp hóa vàng mã công hướng về phía này chỉ huyết văn kiến. Huyết văn kiến thân chịu u minh tím hỏa liên tục nướng BBQ, bị dung nham cốt lang cấp làm cho thoát thân không được, lại lọt vào cách đó không xa kia chỉ đáng giận tiểu khô lâu hỏa cầu công kích. Như thế trạng thái hạ huyết văn kiến vô cùng phẫn nộ, chỉ thấy nó cái chán một thấp, bỗng nhiên đâm hướng này chỉ toàn thân mạo hiểm ngọn lửa dung nham cốt lang. Kỹ năng, va chạm, phanh, 240, dùng nham cốt lang bị huyết văn kiến tàn nhẫn đâm bay đi ra ngoài, hơn nữa bi thôi bị choáng váng, chỉ có 5. Tỷ lệ cũng là không ai. Huyết văn kiến thế công không ngừng, bỗng nhiên chạy ra khỏi u minh tím hỏa công kích phạm vi, bạo nhằm phía kia cách đó không xa ném hóa vàng mã tiểu khô lâu. Ở uy lực không tầm thường hỏa cầu công hướng nó nháy mắt, huyết văn kiến nhảy đánh lên, tránh thoát hỏa cầu đồng thời, hướng tới này chỉ tiểu khô lâu xông thẳng mà đi. Nhìn trước mắt này chỉ nhẹ nhàng nhanh nhẹn huyết văn kiến hướng tới chính mình công lại đây, tốc độ cực nhanh làm Tô Nhiên đều vì này táp lưỡi, thật không hổ là thiên nhiên sinh vật, như thế khổng lồ hình thể nhảy lên lên thế nhưng liền một tia tiếng gió đều không có kích khởi một chút, chỉ là này chỉ vương kiến tự thân mang theo thượng vị giả khí thế cuồn cuộn mà đến, áp bách mà Tô Nhiên cả người khó chịu. Tô Nhiên cũng sẽ không ngốc đứng chờ này chỉ huyết văn kiến công tới, hắn thân mình cong lên, cột sống chợt phát lực ở huyết văn kiến đánh tới đồng thời, giống như một con báo giống nhau, chạy trốn đi ra ngoài, hướng chính mình phân thân dung nham cốt lang chạy qua đi. Phanh, huyết văn kiến tàn nhẫn một kích đem mặt đất đánh ra một cái hố to, điều chỉnh tư thế, đạn thân nhằm phía kia chỉ rảo hoạt tiểu khô lâu. Liền ở Tô Nhiên vọt tới dung nham cốt lang bên người là lúc này chỉ cốt lang mới khôi phục ý thức, Tô Nhiên khống chế được phân thân nhằm phía hung mãnh công tới huyết văn kiến boss, lại lần nữa cùng với dây dưa trụ chính mình tắc tiếp tục hướng tới huyết văn kiến ném cao cấp hóa vàng mã. Dung nham cốt lang phát ngoan, toàn thân không xương ngọn lửa ngưng tụ, giống như một đảo hỏa trụ tàn nhẫn công kích tới trước mắt huyết văn kiến, chỉ thấy này chân trước bao trùm một tầng màu đỏ lá mỏng, liên tục ba đạo huy đánh, đem huyết văn kiến hướng thế sinh sôi đánh gãy. Kỹ năng, điên cuồng liên kích, chanh chanh chanh, gocchuyenaudio.com, 93, 93, 93, phụ gia huyết công trạng thái, dung nham cốt lang công kích đã là không tầm thường. Cùng lúc đó, Tô Nhiên hóa vàng mã công kích cũng đã đến, ầm ầm nện ở huyết văn kiến đầu thượng, tạo thành 26 năm giờ thương tổn. Huyết văn kiến bị một bộ xương khô một lang liên tục công kích huyết lượng thẳng hàng, thân thể bị liên tục đánh lui, không cam lòng nó trên trán râu liên tục đong đưa, đạo đạo sóng gợn khuếch tán đi ra ngoài, tựa hồ thật sự kêu gọi chính mình thủ hạ tinh binh cường tướng. Chính mình có được tảng lớn hắc ngực tán con mối cùng hội đê kiến, lúc này không tới cứu giá, càng đãi khi nào. Chỉ tiếc chính mình nhập vào cơ thể mà phát vương giả uy thế khiến cho chính mình thủ hạ vây quanh xào huyệt xoay quanh, lăng là không dám tiến lên một bước, vương giả chi uy, không dung khinh nhờn. Thẹn quá thành giận huyết văn kiến bỗng nhiên nhằm phía trước mắt này chỉ dây dưa chính mình dung nham cốt lang, kỹ năng va chạm, phát động. Hiển nhiên, Tô Nhiên liền chờ này chỉ huyết văn kiến sử này nhất chiêu công kích kỹ năng đâu, bị chính mình làm phi thường suy yếu huyết văn kiến thế nhưng liền nhất chiêu giống dạng công kích kỹ năng đều không có, còn không bằng bên ngoài trông cửa hùng kiến thủ vệ tấm tắc. Dùng nham cốt lang chiều bên cạnh một cái nhảy lên, tránh thoát huyết văn kiến đánh sâu vào, vừa định tiếp tục tấn công qua đi, thình lình phát hiện này chỉ huyết văn kiến đánh sâu vào trạng thái cũng không có đình chỉ, sức mạnh 10 phần về phía trước phóng đi. Đột nhiên, huyết văn kiến chiều cửa động nhìn lại, một cái nhảy lên, liền muốn nhảy ra chính mình này chỗ xào huyệt. Không xong, Tô Nhiên bị như thế một màn cấp làm sừng sốt, này huyết văn kiến linh tính thực sự không thấp, nó thế nhưng là đang lẩn trốn. Liền cừu hận giá trị đều có thể không đi để ý tới. tuyệt đối không thể bị nó cấp chạy đi, nếu làm nó tới rồi ngoại giới, kia tảng lớn con kiến, ngẫm lại chính mình liền đau đầu, chính mình phía trước sở làm hết thảy, đều hóa thành nước chảy, thành vô dụng công. Chính là, phía sau dung nham cốt lang đã không kịp đuổi theo, như thế nào mới có thể đem này chỉ huyết văn kiến cấp ngăn cản trụ đâu. Chỉ này trong nháy mắt Tô Nhiên trong lòng hiện lên ngàn vạn cái ý niệm có. Tô Nhiên trong lòng hung ác tay trực tiếp vói vào bàng quang trung, móc ra một vật tận hết sức lực mà ném đi ra ngoài, nện ở cửa động phụ cận xào trên vách. Phanh, một con thật lớn cục đá người xuất hiện ở xào trên vách phương, trầm trọng thân mình ầm ầm ngã xuống, đem tật hướng mà đến huyết văn kiến cấp nặng nề mà đè ở dưới thân, nện ở trên mặt đất. Không sai, Tô Nhiên móc ra tới, đúng là lúc ấy chính mình liên tục mở ra 12 cái bảo dương, từ giữa đạt được một trương thạch người khổng lồ tạp, đặc thù tạp thạch người khổng lồ LV35 khí huyết, 6.000 công kích 80, 90 phòng ngự, 200 nhanh nhẹn, 3 kỹ năng, hộ chủ. 70, xác suất thế chủ nhân ngăn cản công kích, chú, nham thạch người khổng lồ, khí huyết tràn đầy, phòng ngự phi phàm. Nên tấm các sử dụng sau tạp thú tồn tại thời gian vì 10 phút. Vì ngươi, lãng phí anh em một chương bảo mệnh tấm các cũng coi như đáng giá. Tô Nhiên hắc hắc cười, chiều thạch người khổng lồ dưới thân huyết văn kiến liền ném nổi lên hóa vàng mã, một bên dung nham cốt lang cũng nhằm phía kia chỉ huyết văn kiến, nhào tới. Không bao lâu, huyết văn kiến huyết lượng liền sụt tới rồi 30. Dưới, góc truyện audio.com. Huyết văn kiến lúc này trạng thái phi thường không xong, toàn thân tản mát ra màu trắng ánh sáng, quang mang bắn nhanh, đem thạch người khổng lồ cùng dung nham cốt lang đều cấp sinh sôi mà bước lui mấy bước, bạch mang ly thể, hóa thành năm đạo quang đoàn, rơi xuống trên mặt đất, năm con đại như thổ cầu hội đê kiến, xuất hiện ở Tô Nhiên tầm mắt trong vòng. Kỹ năng, bảo hộ triệu hoán. Huyết văn kiến có giúp đỡ tinh thần tăng nhiều, chỉ thấy nó bỗng nhiên lao ra, dẫn theo năm con hội đê kiến liền công hướng về phía phân thân dung nham cốt lang. Hắc rốt cuộc triệu hoán, thấy vậy tình cảnh Tô Nhiên cũng không ảo não, cuối cùng chiêu thức đã kích phát, này huyết văn kiến đã là nỏ mạnh hết đà, uy thế không hề. Chỉ thấy Tô Nhiên trong tay uổng phí xuất hiện một quả màu tím ngọn lửa, hướng tới huyết văn kiến liền ném qua đi. Tím hỏa rơi xuống đất ầm ầm bùng nổ, thật lớn hỏa trụ lại lần nữa xuất hiện, đêm này mấy chỉ hội đê kiến cùng vương kiến cùng bao vây ở trong đó, tím diễm có linh, xoay quanh bốc lên, hừng hực thiêu đốt lên. Cách chương.